Giáo án tu tập băng số 20 mặt B. Không có biết cái tri kiến như thế nào và tri kiến giải thoát như thế nào, cho nên họ gồm cho đó là trí tuệ của họ. Sự thật ra chưa phải, họ chưa hiểu. Bởi vì cái trí tuệ của đạo Phật mà khi từ định mà sanh ra, trí tuệ vô cùng tuyệt siêu việt, không phải là cái trí tuệ tầm thường. Họ ở trong cái tứ như ý túc mà họ tri kiến giải thoát. Nhưng tri kiến giải thoát nó chỉ nằm ở trong 13 cái giới tuệ của Đức Phật. Mà cái giới tuệ đầu tiên đó, đó là cái tri kiến giải thoát của họ. Còn tất cả những cái tuệ sau cùng tới sau cùng đều là những cái tuệ do từ định mà sanh ra, cho nên cái tuệ siêu việt chứ không phải là tuệ tầm thường. Để rồi học tới đó thì quý thầy mới thấy được cái giới tuệ của Đức Phật tuyệt diệu, chứ không phải là cái thứ mà cái tri kiến mà kết tập tích hợp lại những cái sự hiểu biết của kinh sách của các vị kim cổ, hiểu biết của các bậc mà thánh hiền để lấy làm của mình á, thì cái tri kiến đó gọi là tri kiến chứ chưa được gọi là trí tuệ, chưa được gọi là cái gì cả, mà cũng chưa được gọi là cái tri kiến giải thoát nữa. Nó thì đủ biết rằng cái con đường của đạo Phật nó dài, chúng ta rất là rõ ràng và cụ thể. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vị này họ đạt được cái giới tuệ thần túc thông. Ở đây người ta dùng cái danh từ là giới tuệ thần túc thông. Dựng đứng nước Sara, tức là nước sông Sarabia đó. Chính Gamvapati, tức là ngài Gamvapati, ngài dựng đứng nước sông, là không có cho nước tràn vào bờ, vào bãi cát để cho chúng tỳ kheo yên ổn mà ngủ suốt đêm đó để mà sáng mà lên đường đi. Khi mà làm được những cái hành động như vậy thì ngài không có ý lại, ngài không có ngã mạn, cho nên không ý lại, không động tâm, ngài không có thấy đó là mình hơn ai hết, nghĩa là bình thường cũng như mọi người. Rồi khi mà đưa chúng tỳ kheo đi xong rồi thì ngài lại ẩn bóng, ngài giấu tung tích của mình, chẳng bao giờ thấy ai thấy ngài ở trong cái đoàn đó nữa. Vượt qua mọi trói buộc, ở đây mọi trói buộc không có nghĩa là vượt qua cái sự khen tặng của các tỳ kheo, của các vị cư sĩ trong cái thời đó, cho nên ngài đã ẩn bóng, ngài không để cho lộ tung tích nữa. Đó là ngài đã vượt qua cái sự mà khen của các vị đó. Chư thiên đều đảnh lễ, hồi nãy cái chỗ cái câu này là chư thiên chứ không phải chư thiền. Chư thiên đều đảnh lễ nghĩa là các chư thiên đều thấy cái sự ẩn bóng và thấy cái hành động của ông ta làm mà tâm không có ngã, không ỷ lại, thì cho nên chư thiên ở trên các cõi trời đều đến đảnh lễ ngài. Bậc đại sĩ Mâu Ni, những người đó gọi là bậc đại sĩ Mâu Ni đã vượt qua sanh hữu, nghĩa là không còn dính mắc cái sự sanh hữu, tức là khen chê hoặc cái này kia, họ đã vượt qua hết những cái đó rồi. Đó là qua bài kệ như vậy, chúng ta thấy khi mà cái trí tuệ mà giới tuệ của họ thần túc thông như vậy, siêu việt như vậy đó, thì họ là những con người siêu việt thì không thể nào mà tưởng tượng được. Khi mà chúng ta tu hành tới mà cái tuệ, cái giới tuệ thì chúng ta cũng như vậy, nghĩa là chúng ta muốn như thế nào là đạt như thế nấy, chứ không phải là cái muốn của chúng ta như còn phàm phu là muốn ăn muốn ngủ đâu, hay hoặc là muốn nhà muốn cửa muốn chùa to tháp lớn nữa đâu, hay hoặc là muốn làm danh làm ông này ông kia đâu, không có đâu. Người ta sẽ muốn cái khác, chứ không phải muốn làm sao cho tất cả thế gian này được hưởng hạnh phúc, muốn làm sao cho tất cả mọi người đều thực hiện những cái thiện pháp để đem lại những cái quả lành cho mọi con người để được an lành trong cuộc sống. Đó là cái muốn của những bậc mà người ta có trí tuệ, có giới tuệ. Còn những bậc mà chưa có giới tuệ, họ còn muốn danh, muốn lợi của thế gian, họ còn muốn tiền tài của báo, họ còn muốn chùa to tháp lớn, họ còn muốn đồ chúng, họ còn muốn bành trướng chỗ này đến chỗ kia để gây cơ sở bằng cách này bằng cách khác. Đó là cái muốn của họ đó, đó là cái muốn của thế gian. Bây giờ thầy thuật lại cho quý thầy thấy một vị nữa. Ngài Uyatara, ngài sanh ở thành Dương Xá, ngài thông minh và thông suốt ba bộ kinh Vệ Đà. Ba bộ kinh Vệ Đà. Ngài có danh tiếng tốt, ngài có đức hạnh và dung sắc đẹp đẽ. Ngài được một vị bộ trưởng ở thành Ma Kiệt Đà gả con gái cho ngài, nhưng ngài từ chối xuất gia với ông Xá Lợi Phất. Nên ngài thường làm bổn phận của một chú Sa Di hầu thầy. Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất bị bệnh, ngài phải ôm bình bát ra bờ hồ lấy nước cho ông Xá Lợi Phất. Khi lấy nước xong, ngài để bình bát ở trên bờ rồi lội xuống hồ để tắm. Cùng lúc ấy có một tên trộm bị lính đuổi chạy ra khỏi thành. Khi chạy ngang qua bình bát của ngài đang để trên bờ sông, gã ăn trộm liền quăng của báo đánh cắp vào bát của ngài. Các người lính đuổi theo thấy trong bình bát của ngài có của báo ăn cắp nên bắt ngài về đưa cho tộc trưởng, cho bộ trưởng đó, và Zakara đó là cái người muốn gả con cho ông ta đó, mà ông không có, ông từ chối, ông đi tu đó, để trừng trị, nghĩa là bây giờ bắt ông nó đem về trừng trị do cái tội ăn cắp. Ngài bị hành hạ đến chết đi sống lại, bậc đạo sư liền đến khuyên ngài: đây là kết quả của nghiệp đời trước của ngươi, ngươi cần phải chấp nhận và nhờ sức mạnh tư duy khổ thọ tu tập định vô lậu thì mới thoát khỏi nghiệp khổ. Nghiệp khổ này, bậc đạo sư nói xong đặt tay nhẹ lên đầu ông. Trong lúc đó ông bị cột trói ở trong một cái trụ cột rất là to, và đồng thời thì Đức Phật hiện đến và khuyên ông nên lấy cái định vô lậu đó mà thực hiện cái khổ thọ, lấy cái đề mục khổ thọ mà đặt ra trước mặt để mà thực hiện cái định vô lậu. Và khi nói xong thì Đức Phật xoa đầu ông một cái rồi Đức Phật biến mất. Nhờ thế mà tâm tư ông phấn khởi, đặt niệm quán xét thọ khổ, cuối cùng đoạn tận các quế nhiễm và lậu hoặc, chứng 6 tháng tí chứng quả A-la-hán. Lúc bây giờ ông đang bị cột trói trong một trụ cột rất to. Khi chứng quả xong, ông dùng giới tuệ thần túc thân dương mình lên khỏi trụ cột. Ngài đứng trên hư không và hiện thần thông, vì lòng từ mẫn đối với kẻ khác, ngài không làm hại một người nào hết. Nghĩa là ông bị hành hạ đến cái mức độ mà tàn nhẫn đến người sức không chịu đựng nổi. Bởi vì cái thù hận của cái ông bộ trưởng này đó là vì gả con cho ông mà ông không có nhận, cho nên khi mà bắt ông là ăn trộm rồi thì ông này hành hạ rất là độc. Do đó thì khi đó thì ông đã thực hiện được, nhưng mà cái lòng từ mẫn của ông không bao giờ hại những cái kẻ mà đã làm hại ông. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương trên thân ngài đã bị tra tấn quá tàn ác đều được lành hẳn. Nghĩa lúc bây giờ ông dùng thần thông thì các vết thương ở trong thân của ông nó đều lành hết, nó không còn bầm xanh hoặc là còn đổ máu hoặc còn rỉ máu hoặc còn mủ máu nữa. Có người hỏi ngài: trong cảnh đau khổ ấy làm sao ngài còn bình tĩnh mà tu tập được? Ngài trả lời: tôi nhờ bậc đạo sư nhắc nhở và an ủi. Khi tôi thấy rõ sự đau khổ là nhân quả kiếp trước tái sanh của tôi, và tánh nhân duyên sanh của sự vật, và sự nguy hiểm của sự đau khổ trước kia nhiều hơn hiện tại, vì thế tôi không còn dao động. Tôi phát triển thiền quán vô lậu và chứng được kết quả. Sau khi chứng quả tôi có làm bài kệ. Ở đây cái chỗ này thì quý thầy phải hiểu, ông thấy rõ khi mà được Phật nhắc ông thì ông thấy rõ cái nhân quả của kiếp trước ông đã tạo cho người ta khổ còn gấp mấy lần trong hiện tại ông đã chịu khổ. Ông đã thấy được cái điều đó, cho nên ông nhận mình kiếp trước mình đã làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, thì bây giờ cái chuyện hiện tại ông là không có cái khổ mà hiện bây giờ bị hành hạ như vậy, nó không có khổ nhiều đâu. Vì thế mà tâm ông không còn dao động nữa. Ông đã hiểu như vậy, tức là hiểu được cái nhân quả gì, cho nên tâm ông không sợ hãi, không dao động nữa. Từ đó ông yên tâm mà ông phát triển. Đang bị cột trói như vậy mà ông vẫn yên an nhiên mà phát triển cái con đường thiền quán của ông. Cuối cùng ông thành quả, cho nên ông viết cái bài kệ để chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm mà tu tập. Không có gì có mặt, lại thường còn mãi mãi. Không có ác hành gì, lại thường hằng thường trú. Các quẩn được khởi lên. Đó là cái pháp hướng, cái đề mục của ông mà ông đã đặt thành một cái niệm tu cái định vô lậu mà qua cái bài kệ này ông lấy ra. Đến đời khác diệt vong, biết được nguy hiểm này, tôi chấm dứt sanh hữu, từ bỏ tất cả dục, tôi chứng lậu hoặc tận. Nghĩa là ở đây thầy giải thích từng câu để từng cái câu kệ cho quý thầy thấy rõ. Khi mà quán vô thường mà đặt cái niệm khổ, niệm thọ khổ này, ông thấy lúc có đau, lúc không đau, cho nên ông thấy không có gì có mặt. Nghĩa là trong thế gian này không có một cái gì mà có mặt hết. Lại thường còn mãi mãi, nghĩa là vật này có thì nó không có cái dài được trường tồn, cũng như bây giờ chúng ta có chưa chắc đã là nó mãi mãi được, nó sẽ bị hoại diệt đi. Đó là cái sức quán của ông, thấy nó vô thường như vậy đó. Không có các hành gì, tức là cái hành động nào, lại thường hàng thường trú, nghĩa là không có hành động nào mà nó thường hoài, mà không có cái pháp gì mà trong thế gian này mà thường trú được, nó luôn luôn nó thay đổi và hoại diệt. Đó là ông thấy các pháp vô thường đó. Các quẩn được sanh khởi, tức là cái năm cái quẩn của chúng ta nó sanh khởi thì nó lên nó thành cái thân, mà nó không có sanh khởi thì nó hoại diệt, thì nó đâu có cái thân. Đến đời khác diệt vong, nếu bây giờ hiện đời này thì nó hợp nhau, nó sanh khởi thì nó có mình, mà đến đời khác thì nó mất đi, cho nên đến đời khác thì nó diệt vong mất, nó đâu còn nữa. Biết được nguy hiểm này, nghĩa là thấy sự sanh khởi, sự vô thường, sự vô ngã của nó, sự thọ khổ của nó như vậy, thì biết nó là có sự nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tôi chấm dứt sanh hữu. Sanh hữu là cái gì các thầy biết không? Sanh hữu là tức là những cái dây mà trói buộc như nhà cửa của cải tài sản, anh em cha mẹ ruột thịt dòng họ, tất cả những cái vật nhỏ vật lớn, đó là gọi là sanh hữu. Cho nên ông nghĩ rồi bắt đầu ông buông hết, không có còn gì trong tôi nữa hết, nghĩa là tôi phải buông sạch. Thì buông sạch như vậy là còn ba y một bát cái gì. Từ lâu tới giờ ông có đi theo ông thọ theo làm xây di hầu với ông Xá Lợi Pháp, nhưng ông có hết sanh hữu không? Còn sanh hữu chứ chưa phải hết. Cho nên tới bây giờ ông mới quán được cái sanh hữu, ông mới dẹp sạch đó, dứt sạch đó, từ bỏ tất cả dục, tất cả lòng ham muốn ông cũng đều bỏ hết xuống, không có ham muốn nữa. Mà dứt bỏ sanh hữu tức là dứt bỏ dục, bởi vì không có vật để mà dục nữa thì làm sao mà có dục. Cho nên ông không còn vật gì để mà ham muốn nữa. Tôi chứng lậu hoặc tận, nghĩa là lậu hoặc ông quét sạch rồi không còn nữa. Cho nên định vô lậu ông đã thành tựu, từ đó nó thực hiện tam minh, tức là có cái trí tuệ, cái giới tuệ của ông sẵn ngoài đó. Thì đó là một vị mà đã có thần thông, đã bị cột trói rồi, từ cái chỗ mà chứng đạt á, thì ngài thực hiện cái giới tuệ vô lậu của ngài mà ngài thực hiện được, thì ngài biến ra một con người đứng ở trên hư không. Rồi từng đó người ta hoảng sợ, người ta quá sợ hãi rồi, không còn ai mà có thể hành hạ ông ta được nữa hết. Và cuối cùng thì ông không trả thù người nào hết hoàn toàn. Người nào đối xử ông cũng như thế nào ông cũng không có, nhưng ông chỉ nghĩ rằng mình được giải thoát là thôi. Đó, hôm nay chúng ta thấy những cái đó là những cái mà chúng ta bước sang qua một cái điều kiện mà chúng ta học về cái giới tuệ. Thì cái giới tuệ là cái vấn đề mà chúng ta phải có thiền định. Bởi vì nếu mà không có thiền định làm sao chúng ta có cái này được? Nếu không có thiền định thì làm sao chúng ta có được? Có thiền định là như thế nào? Chúng ta bảo là các hành phải ngưng. Thì bây giờ trong thân chúng ta các hành ngưng thì tức là thân định. Mà tâm chúng ta nó diệt tầm tứ thì nó là định rồi. Cho nên lúc bây giờ tâm nó định ở trên thân, mà thân bây giờ nó định ở trên tâm. Cho nên Phật nói khi mà thân định trên tâm, mà tâm định trên thân á, thì chúng ta câu hữu tứ như ý túc, là dục như ý túc, chúng ta muốn như thế nào là nó sẽ theo như thế này. Mà bây giờ cái hơi thở các hành trong thân của chúng ta mà chúng ta bỏ nó ngưng, thì nó ngưng được thì cái lực mà của tinh thần của chúng ta trong cái pháp hướng á, nó di diệu đến mức độ nào nó mới ngưng chứ. Còn bây giờ chúng ta tập thở rồi chúng ta ngưng thở, thì cái điều đó không phải là chúng ta dùng cái lực của tinh thần, mà chúng ta dùng cơ để nín thở. Mà dùng cơ nín thở thì chắc chắn là không đạt được kết quả, mà phải dùng pháp hướng mới kết quả. Cho nên thầy thường nhắc quý thầy, người ta chỉ dùng cái pháp hướng mà người ta tu định vô lậu để người ta quét sạch, người ta quét sạch được cái lậu hoặc của người ta, thì cái pháp hướng đó nó trở thành hiệu quả, mà người ta điều khiển được cái thân nó ngưng hoạt động. Chứ không phải là chúng ta ngay đây mà chúng ta tập thở chậm, hoặc là thở như thế nào chúng ta cũng có vận dụng cái sự thật chậm của nó thật, nhưng không phải quá sức của nó. Quá sức của nó sẽ rối loạn cơ thể và làm chúng ta sẽ trở thành bệnh. Cho nên chúng ta phải hiểu được, còn cái lực mà tinh thần của chúng ta điều khiển nó rất là vi tế, nó ra lệnh từng tự, nó sẽ chậm nhẹ lần theo nó, mà nó không bị rối loạn, nó thay đổi toàn bộ cơ thể chúng ta đến khi nó dừng mà chúng ta không chết. Quý thầy phải hiểu con đường tu tập theo đạo Phật là như vậy, nó mới đúng cách. Cho nên ở đây chúng ta cần làm sao ly dục, ly bất thiện pháp mà thôi. Mà ly được rồi thì chừng cái điều khiển này nó không phải khó khăn. Bởi vì trong cái thời gian mà ly dục, ly bất thiện pháp đó, chúng ta phải tu tập định vô lậu và chánh niệm tỉnh thức định, cho cái sức tỉnh của chúng ta rất cao độ, để chúng ta có một cái phóng ra những cái tri kiến, làm cho cái sự quán xét của tất cả lậu hoặc chúng ta đều bắt được nó. Cho nên chúng ta quét cho ra khỏi tâm. Mà quét ra khỏi tâm thì tâm chúng ta tịnh rồi, thì tức là cái pháp mà chúng ta đã dùng pháp hướng để quét tất cả lậu hoặc, nó trở thành một cái tinh thần, cái lực của tinh thần, cho nên gọi là lực định, hay hoặc là cái định lực. Trong đạo Phật nó có năm cái lực, có ngũ lực đó, thì tính lực nè, rồi tấn lực nè, rồi niệm lực nè, rồi định lực, rồi huệ lực. Thì năm cái lực này chúng ta thấy rất rõ ràng, nếu mà chúng ta tu tập đúng thì chúng ta có năm cái lực đó. Mà năm cái lực đó thì cái niệm lực á, là nơi mà chúng ta tu cái định vô lậu, là nó đã có cái niệm lực. Mà cái niệm lực đó thì đó là cái lực của tinh thần của chúng ta, nó là cái pháp hướng đó. Cho nên chúng ta ra lệnh thì ngay đó mà các hành ở trong thân chúng ta ngưng thì tức là cái định lực. do cái điều nó đã điều động được cái thân định rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới dùng cái huệ lực của chúng ta. Do vì vậy mà cái tam minh lậu tận minh nó mới thể hiện, nó mới thấy đây là khổ thật, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là cảnh giới niết bàn. Đó, nó mới thấy thật, nó chứng được cái lý khổ tạm diệt đạo. Còn bây giờ chúng ta hiểu là cái ngộ chứ chưa phải là cái chứng lý. Chứ chờ khi nào mà cái lậu tận minh nó hiện ra, thì cái trí tuệ của cái giới tuệ này nó hiện ra, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy, nó mới chứng được cái lý khổ tạm diệt đạo, nó mới rõ ràng hơn. Nó thì trên cái bước đường tu tập thì quý thầy phải thấy hiểu được những cái sự tu tập của chúng ta nó như thế nào, mà đúng như thế nào sai. Qua cái bài giảng của thầy rồi thì quý thầy biết quý thầy tu từ lâu đến giờ, quý thầy tu sai hay đúng quý thầy biết liền. Còn ngay bây giờ quý thầy mà đi vào từ cái chánh niệm tỉnh thức rồi bắt đầu từ cái định vô lậu mà quý thầy tu tập, cho đến khi mà quý thầy thấy ly được dục, ly được ác pháp rồi, thì quý thầy lấy những cái pháp hướng mà quý thầy đã từng tập luyện đó, nó có cái hiệu quả đó, thì ngay đó bây giờ quý thầy chỉ thay đổi trạch pháp cái câu ra, cái câu này bây giờ phải sử dụng cho nó như thế nào, sử dụng cho nó muốn nhập nhĩ thiền, thì mình chỉ ra lệnh rằng tầm tứ phải tĩnh chỉ, phải ngưng, không có được hoạt động nữa. Thì ngay đó chúng ta chỉ dùng cái pháp hướng đó nhắc một lần hai lần, thì ngay đó là tầm tứ chúng ta diệt liền, chứ khỏi cần mà phải mà ức chế nó đâu. Các thầy thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta muốn 6 cái loại tưởng hay là 18 cái loại tưởng mà để nó ly ra, thì chúng ta chỉ cần ra lệnh 18 cái loại tưởng phải ra khỏi, tức là ly hỷ trú xả đó, thì ngay đó là 18 loại tưởng nó sẽ ra khỏi tâm chúng ta liền tức khắc. Từ đó chúng ta sẽ nhập vào tam thiền, đâu phải là cái khó, đâu phải còn ma chướng nữa. Còn chúng ta chưa có cái hiệu quả của cái pháp hướng, tức là cái lực của tinh thần chúng ta chưa có, mà chúng ta thực hiện thì chúng ta không bao giờ mà đạt kết quả được đâu. Chúng ta phải có một cái sức lực của tinh thần của chúng ta. Mà lực tinh thần tức là niệm lực chứ cái gì? Cái niệm lực là cái pháp hướng, cái câu pháp hướng đó nó trở thành cái niệm. Nếu mà không có cái câu đó làm sao gọi là niệm? Chẳng hạn bây giờ chúng ta biểu tầm tứ phải diệt, thì không có cái tên mà tầm tứ thì làm sao gọi là cái niệm? Quý thầy phải hiểu, một cái đoạn văn, một cái câu nào đó nó là cái niệm. Mà cái niệm đó để chúng ta ra lệnh, truyền lệnh cho cái hành động của cái đối tượng đó, nó phải ngưng, phải dừng. Cho nên gọi là cái niệm. Vì vậy mà gọi là niệm lực. Mà niệm lực thì quý thầy phải biết nó là tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì nó ở đâu? Thân thọ tam pháp của chúng ta, trong thân của chúng ta chứ đâu, đâu phải ngoài thân. Cho nên chúng ta ra lệnh trong thân chúng ta để mà làm chủ. Vì vậy mà học tới tứ niệm xứ, thầy sẽ giảng cái này rất rõ để cho quý thầy biết, để mà sử dụng ở trong tứ niệm xứ. Mà nếu mà chúng ta chưa tu tứ niệm xứ mà vội tu bốn thiền thì cái chuyện đó hoài không. Bởi vì niệm rồi mới tới định chứ, chứ đâu lý nào mà định đi trước niệm được. Đó thì quý thầy phải biết, chứ không thể nào mà chưa có định mà có được cái trí tuệ tam minh thì làm sao có được trí tuệ mà thành thông được. Đâu có thể nào có trí tuệ đó được. Cho nên phải từng tự mà chúng ta tu tập từng cái bước của mỗi bước đi trên con đường của đạo Phật, xây dựng cho chúng ta từng chút để chúng ta không lạc lối. Bây giờ tới một cái ngày nữa, ngày Ganga Tiriga. Ngày này thường cái ngờ cái tên của ngài quá dài, là tại vì cái tên này để mà dịch cái nghĩa ra là ngài trước kia thì ngài không có cái tên, nhưng mà ngài thường ngài ở trên cái bờ sông Hằng, ngài cất cái chòi ở trên đó, mà ngài theo Phật Thích Gia ngài ở trên cái bờ sông đó ngài tu, cho nên người ta gọi cái tên đó là cái người sống ở trên bờ sông Hằng. Cái tên của ngài đó là người sống ở trên bờ sông Hằng, chúng ta dịch ra Việt ngữ là như vậy đó. Còn gọi chung là cái tên của ngài là như vậy. Ngài xuất gia theo Phật tu hành, ngài chọn đời sống khổ hạnh ở trên bờ sông Hằng, nên người ta gọi ngài là người sống trên bờ sông Hằng. Ngài làm một cái chòi để ở, ngài nguyện không nói với một ai, nghĩa là ngài nguyện là suốt cái thời gian tu hành ngài ở trên cái bờ sông Hằng đó không bao giờ nói với ai một lời nào hết. Suốt một năm ngài không thốt ra một lời nói nào. Trong năm thứ hai có một người nữ nhân trong làng thường mang thực phẩm đến cúng dường cho ngài, muốn biết ngài có phải là người câm hay không. Bởi vì suốt cái thời gian cả năm trời mà không thấy ông này nói lời nói nào hết, cứ đem sớt bát rồi đi về chứ không có hỏi cái gì hết, không có nói chuyện gì hết mà cũng không xin thêm cái gì hết, cứ cho gì ăn nấy chứ còn không hỏi gì hết. Cho nên cái cô này cổ lại không biết cái ông thầy này ông câm là sao mà không thấy ông nói tiếng nói nào hết, không thấy ông nói gì hết, cho nên muốn thử ông ta coi thử coi có nói không. Thì đến năm thứ hai thì khi cô này cổ thấy ông này không biết có phải câm thật không, cho nên cô mới đem cái đồ ăn uống đến cúng dường. Nên khi đổ sữa cúng dường, cô làm đổ sữa ra ngoài, nghĩa là thay vì cô đổ vào trong bát cho ông ta thì cô lại làm cho nó đổ ra ngoài đi. Thì do đó đó ngài mới nói thôi vừa rồi bà chị, nghĩa là đổ ra ngoài giống tràn bát ông á, thì ông thấy nó kỳ quá rồi cho nên buộc lòng ông phải nói tiếng nói thôi đủ rồi bà chị, đừng đổ nữa đó. Đó thì các đó là như vậy, là bà này biết là ông này nói chứ không phải là không. Các ông thấy bà này cũng khéo để dò biết mà làm cho ông phải nói thôi. Đổ thôi vừa thôi chứ đổ gì, đổ dưới đổ tràn thôi cứ đổ qua. Nhưng đến năm thứ ba thì ông chứng quả A-la-hán, nghĩa là khi mà bà đã biết ông là nói được rồi thì bà ta cứ đem cơm đến cúng dường cho ông, rồi ông chẳng nói nữa. Suốt năm thứ ba thì ông đã chứng quả A-la-hán. Ngài có làm bài kệ tán thán hạnh cũ của mình đó. Thì các thầy nói là thầy dạy độc cư mà các thầy mà giữ gìn đúng như vậy để chờ người ta thử vậy đó, thấy nó kỳ lạ quá thì mới thoát ra nói thôi, chứ còn cái chuyện mà không kỳ lạ chắc ông này không cãi miệng không được đâu. Cho nên ông lập hạnh cũng dữ tợn lắm đó. Trên bờ sông Hằng dùng ba lá khúc nốt, ông có dùng có ba lá khúc nốt thôi chứ ông không dùng cái gì hết. Ta dựng lên cho ta một chòi lá nho nhỏ, bát ta là cái ghè dùng cúng sữa người chết, nghĩa là ông lấy cái bát không phải là cái bát như chúng mình đâu, là cái ghè của người ta để hoài gò mã đó, để mà khi mà người ta tảo mộ đó, người ta đổ sữa ông đó người cúng người chết, ông lấy cái đó ông làm cái bát ông ăn cơm. Các con thấy ghê gớm không? Mình chắc không dám đâu. Bát ta là cái ghè dùng cúng sữa người chết, y còn y áo của ta lượm chắc từ đống rác, suốt hai năm sống dậy ta chỉ nói một chữ, nghĩa là chỉ nói có lời có nói với cô ta đó thôi chứ còn không có nói ai nữa hết. Trong khoảng năm thứ ba khối chi ám tan tành, nghĩa là tất cả vô minh ông tiêu sạch hết rồi đó. Thì qua cái bài kệ này chúng ta thấy những bậc trong cái thời Đức Phật có những bậc thiệt là vĩ đại thiệt chứ không phải thường đâu, thậm chí câm đến thợ mà người ta tưởng là ông này câm thiệt không có nói cho nên người ta mới thử đó. Còn chúng ta chưa có gì hết rồi chúng ta lia lịa hết, không có còn giữ cái miệng gì được hết. Đó, qua những cái hạnh này thầy mới ghi chép lại cho chúng ta biết rằng những cái sự tu tập của chúng ta nó phải theo những cái gương hạnh, bởi vì mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà mình phải quy y cho đúng các bậc thánh tăng chứ, chứ không lẽ mình quy y nó không đúng các bậc thánh tăng thì mình nương với ai đây? Cho nên mình phải nương các bậc này, vì những bậc này chúng ta thấy tuyệt diệu và quá là tuyệt. Bây giờ về bên phái nữ thì thầy cũng khai triển luôn về cái phần nữ để chúng ta có những cái gương hạnh của người nữ, vì chúng ta ở đây tu viện chúng ta cũng có phái nữ, cho nên thầy cũng khai triển thêm một vài vị tăng, một vài vị ni thánh ni. Bà Chi Ha, bà được cha mẹ cho xuất gia tu hành theo Phật, bà tu tập thiền quán nhưng không thể chẩn đứng tâm tư chạy theo ngoại vật khả ý, nghĩa là bà tuy tu vậy chứ lòng bà cứ luôn luôn nó chạy theo sự ham muốn ở bên ngoài chứ không có nhiếp tâm được. 7 năm bị dài dò, nghĩa là bà tu tập 7 năm như vậy mà cái tâm ham muốn, cái tâm mà còn dính mắc cái này thế gian, còn thương mẹ thương cha hoặc cái này kia nó vẫn còn hoài, nó không hết, mà suốt 7 năm như vậy làm sao thoát khỏi nếp sống ức nhiễm này. Bà nói cái ức nhiễm tức là nó cái thương cái ghét cái này cái kia cái nọ cái ham muốn cái này kia, làm sao mà cho thoát ra được. Mà ông Phật ông dạy mình mà tu hoài nó không được, nó không xả ra được, nó cứ dính hoài à. Cho nên 7 năm trời bà rất đau khổ. Ta hãy chết là tốt. Bà nghĩ rằng mình đi tu mà như vậy mà cứ tâm nó như vậy mà dẹp nó không được thì thôi chết cho rồi đi, để làm gì. Bà cột một cái dây thòng lọng ở trên cái cánh, ở trên nhánh cây, đút cái cổ vào cái dây thòng lọng để thắt cổ chết cho rồi. Trong những giờ phút cuối cùng bà cố gắng triển khai thiền quán, tức là bà đút cái cổ bà vô trong cái dây thòng lọng, nhưng mà bà chưa có dám đạp cái ghế, sợ đạp nó xiết họng chết đi. Cho nên lúc bây giờ bà đút đó là bà chờ, nếu mà quán mà nó không trôi được rồi, nó không xa được rồi thì bà đạp cái ghế một cái là nó xiết cái họng bà cho chết cho rồi, chứ đừng có để cho nó dính ở trong nữa. Đó, các con thấy cái, các thầy thấy cái gương hạnh của người xưa kinh không? Người ta tu mà người ta thấy cái tâm nó không có dẹp được á, người ta chỉ còn tìm cái chết. Mà giờ trước khi giờ chết người ta còn đem cái pháp để mà người ta tu hành coi nó cái giờ phút cuối cùng này coi nó ra hay không, hay nó còn dính nữa và đạp cái ghế cái cho mày đứt luôn. Đó thì các con thấy cái sự tu hành của cái người xưa sao mà tuyệt quá, họ không coi cái thân họ ra gì hết mà họ chỉ coi cái sự giải thoát là hơn hết. Bà cố gắng triển khai thiền quán, trí tuệ viên mãn, nội tâm thiền quán tràn đầy, bà chứng được quả A-la-hán. Mở thòng vọng, mở cái thòng vọng tức là cái dây cột cổ bà đó, bà trở về tỉnh xá, nghĩa là bà chứng rồi đó, bà trở về tỉnh xá. chỉ có đút cái cổ vô cái đó mà bà đã tu chứng xa lìa được cái tâm thế gian, tức là ly dục ly bất thiện pháp. À, những cái gương hạnh thiệt là tuyệt vời. À, và sung sướng phấn khởi nói lên bài kệ: không như lý tác ý, bị dục tham ái, bị dục tham ám ảnh. Nghĩa là luôn luôn lúc nào bả tu tập theo lời Phật dạy mà bả không có cái như cái lý tác ý ra, tức là ám thị đó. Các thầy thấy bà sơ xuất ở chỗ mà ám thị này, bà nói ở trong này, bà nói không như lý tác ý, cho nên bị dục tham ám ảnh. Cái lòng ham muốn cái này cái kia nó ám ảnh bà hoài mà không dứt được, là do bà không có như lý tác ý, tức là bà không dùng pháp hướng. Còn chúng ta bây giờ hàng ngày tâm chúng ta khởi ham muốn cái gì, hoặc là khởi có gì, thì chúng ta dùng pháp hướng chúng ta đánh bạc nó đi, thì như vậy là chúng ta như lý tác ý chứ gì. Còn cái này không, bà không có dùng theo cái lời Phật dạy, cho nên bà nói không như lý tác ý, bị tham dục ám ảnh, nó cứ ám ảnh bà hoài. Ta trước bị dao động, không chế ngự được tâm, bị phiền não chi phối, lạc tưởng ngự trị ta. Tâm ta không thăng bằng, bị tham tâm chi phối, mãi năm sống ốm yếu, da vàng, dung sắc xấu, đêm ngày không an lạc, ta sống chịu khổ đau. Do vậy ta lấy dây, đi vào giữa khu rừng, tốt hơn ta treo cổ, còn hơn sống hạ liệt. Nghĩa là bà thấy rằng cái tâm mà nó còn thương, còn ghét, còn ham, còn muốn này kia là cuộc sống hạ liệt, đâu phải là cuộc sống mà cao thượng đâu. Cho nên bà biết như vậy mà sao lại ly không được, do cái chỗ bà không dùng pháp hướng. Cho nên khi mà chứng rồi bà mới thấy cái chính là không như lý tác ý, như cái lý tác ý nó mới chính là cái chỗ mà dẹp. Còn bà không có dùng cái đó, cho nên bây giờ bà mới vô đầu là bà nói không như lý tác ý, cho nên tâm bà bị tham dục. Bà nhắc cho chúng ta thấy cái chỗ đó. Bởi vì qua bài kệ này thầy thấy, qua những cái kinh nghiệm mà người ta, nếu một người có tu, người ta nghe cái câu đó, người ta biết rằng cái bà này thiếu là như lý tác ý, tức là pháp ám thị. Cho nên bà mới khổ sở bảy năm trời như vậy. Cho nên đến chừng mà lúc gần cổ vô trong cổ gần chết rồi, bà cứ nhắc lìa, bà tác ý lìa lìa. Cho nên từng đó cái bà xả được cái tâm của bà liền, bà thấy đúng là cái pháp như lý tác ý là tuyệt diệu nhất chứ không gì hơn. Đó, thì hôm nay lấy bài kệ này thì các thầy đã biết cái pháp nào mà các thầy tu được chứ gì. Cái gì mà tâm của quý vị mà nó máy động thì quý vị phải biết gì nó động tâm cái gì chứ gì. Mà nó động tâm gì đó thì ngay ngồi dậy thẳng lưng liền để mà đặt cái niệm nó trước mặt, mà lấy cái pháp như lý nó mà tát nó ra, cho nó ra ngoài, tát tay nó ra, văng ra đi, đừng có để nó ôm ở trong bụng cái gì, thì quý vị sẽ thoát khỏi cái gì. Cứ như vậy mà tu tập thì vô lậu nó sẽ đến với quý vị chứ có gì khác hơn. À, còn hơn sống hạ liệt, làm chắc dây thòng lọng ta cột ở cành cây, hoàng thòng lọng quanh cổ, tâm ta liền giải thoát. Hào hùng xỏ cái đầu vô cái dây rồi, bắt đầu ở đó mà quán mới dùng như lý tác ý ra, tất cả đều khổ. Bây giờ có đứt cổ này chết cũng là khổ, có nghẹt họng cũng chết là cũng là khổ. Cho nên vì vậy mà bà quán huyết trôi ra hết tất cả, từ đó giải thoát. Nó thì những cái gương hạnh của người tu nó gần gũi chúng ta quá chừng, mà gần lại cái pháp mà thầy dạy các thầy quá độ, mà cái người ta không có tu tập, người ta không khai triển được những cái gương hạnh này ra. Những cái bài kệ bà ta viết rõ ràng, bà ghi lại trong kinh rõ ràng như vậy, thế mà không có ai khai triển nổi được những cái pháp tu hành. Còn bây giờ vì có sự kinh nghiệm tu tập qua cái pháp hướng mà thầy biết rằng đó là ám thị gì, như lý tác ý gì, do đó thầy khai triển ra thì đâu đâu in như là nó giống nhau, in rạch khuôn hết. Cho nên các vị đều là những bậc thánh tăng, những bậc thánh ni thời xưa cũng đều là có những cái tu tập giống như mình không khác, mà người ta đạt được kết quả là do cái pháp hướng chứ không phải gì. Bởi vì chúng ta tu tập sai thì nó làm sao nó đúng được. Bây giờ thầy nhắc đến bà Batakara. Bà Batakara này là người ta còn dịch cái tên theo cái âm của người Hoa đó, thì bà có gọi là cái tên là Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo. Mà cái tên này thường thường chúng ta hay nghe thường lắm, bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo. Mà ở đây thì cái câu chuyện của bà thì dài dòng lắm, nó không có ấy, nó không có ngắn, nhưng mà ở đây thì thầy tóm lược lại để chúng ta biết, để mà qua những cái bài kệ của bà để mà chúng ta lấy kinh nghiệm mà tu tập thôi. Khi bà đến với Đức Phật với một tâm trạng đau buồn nhất, hai đứa con đã chết, chồng cũng chết, cha mẹ và đứa em trai cũng chết, nghĩa là đồng thời trong một cái ngày hôm đó là cả một cái gia đình chết tan nát, chỉ còn có mình bà sống thôi. Đức Thế Tôn dùng kệ khuyên bà: nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người. Đức Phật nói nước bốn biển nó còn ít hơn nước mắt loài người. Khóc than gì đau khổ, vậy sao ngươi quỷ hoại? Nghĩa là bà đang ở trong cảnh đau khổ. Hai đứa con chết, chồng chết, rồi cha mẹ, rồi đứa em trai cũng chết, làm sao bà không khổ? Vì vậy mà Đức Phật khuyên, có cái bài kệ để khuyên bà. Thì Đức Phật ví như nước bốn biển, ít hơn nước mắt của bà trong lúc này nữa. Mà bà sao lại có cái ý mà Đức Phật trách bà đó? Sao bà quá ngu si vậy, khóc than để mà tự mình giết hại mình, hủy hoại cái sinh mạng của mình sao? Nghe kệ xong, bà nguôi được cơn đau buồn. Bậc đạo sư lại dạy tiếp: các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa khi thân hoại mạng chung. Bà con quyết thống người, quyết thống ngươi, không thể che chở ngươi. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng niết bàn. Đó, Đức Phật nói là dù mình có thương có gì đi nữa, mà khi mà mình khi mà thân hoại mạng chung, hoặc mình đau bệnh, mình già chết á, thì chắc chắn là bà con huyết thống của mình, những người thân cha mẹ của mình không thay thế mình được cái điều đó đâu. Cho nên cái người trí biết thì phải sống giới đức, tức là sống giới hạnh á, giới đức giới hạnh á. Còn cái người mà không biết á, thì không có sống cái giới đức giới hạnh á, thì không có thế nào mà hướng đến con đường mà niết bàn được, và mau chóng thành tựu con đường hướng niết bàn. Đức đạo sư lại dạy tiếp: người sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Nghĩa là ngài khuyên như vậy để rồi ngài cho một cái đề mục, ngài khuyên cho cái bà này, bà an ủi được bà rồi, bà hiểu được rồi, là lấy giới mà sống. Khi mà sống được giới đức rồi thì cái người đó phải dùng cái định vô lậu mà quán xét cái sự vô thường, cái sự sanh diệt của các pháp. Cho nên cái bài kệ, bốn câu kệ này: người sống 100 tuổi không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống 1 ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Chúng ta tuy rằng biết cái thân này nó vô thường, nó sanh diệt liên tục ở trong này, mà chúng ta biết hiểu như vậy mà chúng ta không sợ hãi, không có lo lắng tu hành, mà cứ sống để cho nó sanh diệt ngoại. Cho nên coi như là sống dù 100 tuổi mà không biết nó sanh diệt. Như bây giờ chúng ta là những người chưa biết sanh diệt, cho nên chúng ta chưa dám ly gia đình, chưa dám bỏ của cải, chưa dám bỏ tài sản. Đó là chúng ta chưa biết pháp sanh diệt. Bởi vì pháp sanh diệt nó đâu phải tất cả các pháp sinh diệt, nó đều là thay đổi liên tục. Cái bữa nay nó của mình, ngày mai nó của người ta, chứ đâu phải của mình nữa sao? Mà thế mà mình cứ chấp là của mình cứ ôm giữ nó hoài. Cũng như bữa nay vợ mình, ngày mai biết là vợ ai đây. Cho nên vì vậy mà mình cứ ôm nó là vợ mình không à, mà không ngờ rằng ngày mai mình chết, mốt cũng lấy thằng khác rồi. Mình đâu có biết được cái chuyện đó, vì nó là pháp sinh diệt mà, nó đâu có phải là thương còn được. Cho nên có ông Trang Tử đó, ông vỗ bồn ca đó, thì khi mà vợ ông chết, ông đánh trống ông vỗ, ông vợ chết trước là vợ ông, mà vợ chết sau là vợ người ta. Rõ ràng là cái lời của ông Trang Tử là nói rất đúng, là pháp sinh diệt, cho nên nó đâu có thường hằng được. Mình nghĩ rằng mình chết chắc vợ mình nó ở vậy, nó nuôi con thôi chứ. Nhưng mà sự thật ra 3 bữa sau thì nó chờ cho mình chôn xuống mộ rồi, 3 bữa sau nó đi theo thằng khác rồi. Cái điều đó là mình không ngờ được cái sự sinh diệt đó, thế mà mình cứ ôm ấp là mọi cái của mình hết. Tiền của mình làm bữa nay do mồ hôi nước mắt mình làm ra, chưa chắc gì mình đã thỏa hưởng hết được. Tối mình làm ra rồi, mình đem vô, mình cất trong tủ cái. Tối ăn trộm vô, mình lấy, hoặc cướp vô, mình cại hỏng, đánh mình, u đầu lỗ máu, cũng lấy ra, cũng sạch. Cho nên nó là pháp sinh diệt, nó càng đem đến cho sự khổ mình. Cho nên ở đây Đức Phật nói, tốt hơn sống 1 ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Mà thấy được pháp sinh diệt thì người ta dứt bỏ hết, người ta đâu có thèm nữa. Nó là rắn độc mà, nó là thứ dữ mà, tại sao mình cứ quân vô để mình lấy khổ? Nó không giải thoát được. Cho nên ở đây khi một người mà hiểu được Phật pháp rồi, người ta rất sợ các pháp sinh diệt. Mà các pháp sinh diệt là gì? Là xung quanh chúng ta toàn là các pháp, nó luôn luôn sinh diệt. Cho nên chúng ta phải ra khỏi cho mau, chứ không phải còn một phút giây nào là đau khổ. Cũng như bây giờ thầy còn cái thân này nè, thì tức là thầy còn đau khổ chứ, bữa nay nó không đau, ngày mai đau. Mà suốt cái thời gian mà thầy giảng, quý thầy thấy thầy cũng mệt nhọc, cũng khổ sở, cũng đủ thứ hết, cũng nhức đầu, cũng mệt cái này, cũng mệt kia chứ đâu mà. Đó là pháp sinh diệt mà làm sao mà bảo nó đừng làm chuyện đó được. Cho nên bỏ nó là chúng ta khỏe. Vì vậy mà bỏ nó thì tức là thầy được giải thoát hoàn toàn. Cho nên đâu có thiết gì cái thân này mà phải trường thọ làm gì. Khi nghe kệ xong, bà đặt cái bà trạch pháp, cái pháp đó, bà lấy các pháp vô thường sinh diệt đó, bà đặt thành một cái pháp hướng. Cho nên từ đó bà quán cái pháp hướng đó, mà bà tu tập cái định vô lậu, bà chứng quả được ta A-la-hán liền tức khắc. Các thầy thấy chưa? Nội các ông Phật ông cho 4 câu kệ này là bà đã biết được đó là cái pháp hướng của bà rồi. Còn chúng ta nghe câu kệ này chứ chưa biết đâu. phải không? Nhưng mà thầy giải thích ra thì quý thầy biết đây là một cái tác hướng là sạch ra cái câu này, tức là ông Phật ông biết không có thế nào mà không dạy cho cái bà Vani Sắc Tỳ Kheo này mà hiểu được cái pháp hướng này thì chắc chắn là không hết cái lậu hoặc của bà ta đâu. Cho nên ông Phật tiếp thêm cho bà cái câu, cái sạch pháp ra cái câu pháp hướng: người sống 100 tuổi không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Do đó bà đặt đặt cái câu này ra, bà làm cái pháp sạch của bà ra, thì bà ngần ngày bà dùng cái đó mà quét sạch cái tâm vô lậu của bà, cho nên bà chứng quả A-la-hán. Sau khi bà chứng quả A-la-hán rồi thì bà cũng có làm một cái bài kệ nói lên cái chỗ tu tập của mình: giới cài cài ruộng đất, gieo hạt giống trên đất, loài người được tài sản nuôi dưỡng vợ và con. Sao ta giới đầy đủ, làm theo đạo sư dạy, lại không chứng niết bàn, không sợ, không dao động. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm ta được định như ngựa hiền khéo luyện. Đó thì khi mà Đức Phật khuyên bà để cho bà không có buồn khổ, rồi khi khuyên bà để bà thấy rằng các pháp thế gian không phải là chỗ nương tựa, như cha mẹ anh em huyết thống gì đó không phải là chỗ nương tựa, của cải tài sản cũng không phải chỗ nương tựa, nhưng mà bà tu hoài mà sao bà thấy rằng giới luật của Phật giảng cho bà như vậy, bà giữ giới luật như vậy? Bởi vì trong cái bài kệ trước đó thì quý thầy thấy đó, có cái chỗ nè: kẻ trí sống giới đức đó, cho nên bà giữ gìn giới đức của Phật dạy, cái giới nào bà cũng giữ rất là nghiêm chỉnh. Nhưng mà thấy sao mình lại không chứng niết bàn, lời làm theo lời đạo sư dạy lại không chứng được niết bàn, mà tâm thì không sợ, không dao động, không có buồn lo nữa, mà sao mà không có? Thì một hôm đó bà Đức Phật cho cái bài kệ tiếp, bà cũng chưa hiểu nữa. Cho nên bây giờ một hôm đó bà đang rửa chân, bà rửa chân rồi bà thấy dòng nước mà nó chảy xuống, rồi thấy được nước rửa chân từ trên cao nó chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm ta được định. Nghĩa là trong lúc đó bà mới nhớ lại cái câu kệ này, tức là cái dòng nước nó chảy hoài, thì bà nghĩ là nó chảy hoài tức là vô thường chứ gì đó, thì các pháp sinh diệt đó nó không có còn mà cái chỗ mà nó một mực nữa. Cho nên từ đó bà mới ngộ được cái câu mà cái bốn bài kệ trên, do đó bà mới đặt nó thành một cái câu thiền quán vô lậu của bà, để cho bà quét sạch những lậu hoặc. Nó nhờ cái thực hiện mà bà rửa chân rồi, bởi vì Đức Phật nói mà bà chưa có hiểu, bà chưa có thấu đạt được cái lý đó. Từ cái chỗ bà rửa chân, bà thấy nước nó chảy xuống mà nó không có chảy lại được, do đó bà mới thấy cái dòng nước là cái dòng các pháp sinh diệt. Cho nên bà ngộ được rồi, bà ngộ được rồi thì cái tâm bà nó được định tĩnh rồi, được tĩnh định rồi thì bà mới như thế nào để cho tiếp tục ở trên con đường tu thành của bà. Rồi ta cầm cái đèn bước vào ngôi tịnh xá, nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quá ngọn đèn, rồi ta lấy cây kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. Như vậy là như thế nào? Bây giờ cái ngọn đèn như thế này, bắt đầu nó cháy ngọn lửa đó, bà lấy cây kim bà đè cái ngọn đèn cứ lần lần nó xuống, thì ngọn lửa càng thục lần, cho đến khi cái ngọn đèn bị cái tim nó bị lún sâu quá, cái ngọn đèn nó tắt đi, thì bà thấy ngay đó là cái dòng sinh diệt nó đã hết rồi. Các bạn thấy đó là qua cái kinh nghiệm tu hành của người ta quán xét từng chút, để người ta thấy được cái tâm của người ta thay đổi từng chút ở trong cái sự quán xét của định vô lậu nó như vậy. Còn mình ngồi mình quán gì mình cũng chả biết gì hết, còn người ta rất là vi tế ở trên cái sự tu tập của người ta, để người ta quán xét được cái chỗ tu tập đó. Đó là những cái bài kệ qua những cái kinh nghiệm tu tập rất là vi tế. Khi mà chúng ta tu định vô lậu, chúng ta phải xét từng chút. Nếu chúng ta đặt một cái câu rồi chúng ta cứ quán thường, nó không nhầm nhò vậy đâu. Cho nên thầy nói thầy ngồi ở trên núi, ở trên cái hòn sơn á, mà thầy ngồi mà thầy dùng những cái sự mà quan sát những cái loài chúng sanh, thầy thấy như thế này thế khác, nó làm cho tâm của thầy nó mới có khởi lên những cái lòng thương yêu của chúng sanh sâu sắc. Còn các thầy không chịu ngồi quan sát thì các thầy làm sao mà có lòng thương yêu đó được. Cho nên ở đây chúng ta muốn vô lậu thì chúng ta phải quan sát tất cả những sự kiện thay đổi, mà những sự kiện thay đổi đó nó làm cho chúng ta sâu ở trong cái chỗ pháp, cho nên chúng ta mới chứng được cái lý vô thường. Còn các thầy cứ nghe thầy nói câu nào giết đó mà cứ nhai đi nhai lại cũng như nhai bảo mí á, vậy thì thôi nó có vô thường gì được. Các thầy hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà thầy mới thấy bà Vani Sắc Tỳ Kheo này thiệt là hay à. Cái bài kệ này tuyệt diệu, nó ở trong cái hành động để mà phá vỡ cái lậu hoặc. Mà không đem cái bài này giảng ra cho quý thầy thì quý thầy chắc chắn là cũng nhai bảo mí của thầy thôi, chứ cũng không gì khác hơn. Nhai hoài mà lậu hoặc nó vẫn còn, cũng vẫn còn nhớ nhà nhớ cửa, cũng còn nhớ này kia mà nó không hết. Đó là đến đây là chúng ta đã qua những cái gương hạnh của Thánh Tăng và những bậc Thánh Nghi, tiếp tục trong cái phần giáo án hôm nay. Em nghĩ một chút. À, để bổ túc thêm phần giới hạnh và giới đức, quý thầy hãy lắng nghe cho kỹ ở phần này, để biết mà giữ gìn và cao dồi thân tâm đầy đủ giới hạnh và giới đức, để không còn vi phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt nữa, để tâm trọn vẹn lìa xa lòng ham muốn và các ác pháp thế gian, để tâm sống trong cảnh giới thanh thản an lạc mà các bậc thánh đang thọ hưởng, đang sống thầm lặng trong cảnh giới đó. Cảnh giới của giới hạnh và giới đức đã viên mãn. Bây giờ quý thầy hãy lắng nghe những câu hỏi và trả lời những câu hỏi để truy tìm cái gốc tội lỗi, ngõ hầu để biết rõ dùng giới hạnh và giới đức đập tan tành cái gốc khổ của loài người. Nghĩa là chúng ta phải truy tìm ra, khi mà học với giới đức và giới hạnh xong thì chúng ta phải truy tìm coi những cái gốc khổ và cái gốc mà làm cho con người đau khổ như thế nào. Mặc dù là trong kinh Phật có nói do cái lòng ham muốn là đau khổ, nhưng chúng ta phải truy tìm cho nó sâu xa hơn nữa, chứ không thể nói đơn giản là do cái sự ham muốn đó, do tâm dục mình là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, mà nó còn có những cái chi tiết li ti nhỏ mà chúng ta phải thấu đáo. Nếu không thấu đáo thì chúng ta không có biết đường đâu mà chúng ta dẹp. Bây giờ đó thì đầu tiên thì có một câu hỏi và có một sự trả lời, để mà chúng ta theo đó mà chúng ta phân ra coi cái lối nào mà cái tâm chúng ta nó đi đến chỗ tham dục đó. Tại sao con người lại sanh ra quán thù và đánh đập nhau bằng dao gậy? Đó, vào đầu cái câu hỏi đầu tiên thì chúng ta thấy cái sự đau khổ con người ở trên thế gian này là cái sự quán thù, sự đánh đập nhau bằng dao gậy. Bắt đầu để trả lời cái câu hỏi đó, sự sanh ra quán thù và đánh đập nhau đều do lòng tham lam và ganh ghét, do lòng ham muốn, tham lam của mình, tham cái này tham cái kia, và cái sự ganh ghét nó mới có cái sự mà đánh đập nhau, mới có sự thù hằn nhau. Thì chúng ta thấy nếu mà không có lòng tham lam, không có sự ganh ghét thì làm sao đánh đập nhau, đúng không? Đó là trả lời một câu rất đúng, không thể nào mà chúng ta phủ nhận rằng cái câu trả lời này là sai được. Lòng tham lam và ganh ghét do đâu mà sinh ra? Mình người ta lại đặt câu hỏi thêm cho mình thấy. Bây giờ mình nói bây giờ có sự đánh đập, cái sự thù hằn nhau là do lòng tham lam và ganh ghét thì ai cũng chấp nhận rồi. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi vậy chứ lòng tham lam và ganh ghét này ở đâu mà sinh ra? Đó, thì tức là chúng ta phải truy ra thử coi nó ở chỗ nào. Thì đây là câu trả lời mà Phật đã trả lời trong kinh để chúng ta thấy rất rõ. Lòng tham lam và ganh ghét là do thương ghét mà sinh ra. Có thương có ghét thì mới sinh ra. Chứ không phải là hoài cái thương ghét mà nó sinh ra lòng tham lam này và ganh ghét được. Thì người ta lại hỏi thương ghét do đâu mà sinh ra? Trả lời thương ghét là do tham dục mà sinh ra. Mình có thương có ghét là do cái lòng ham muốn của mình mới sinh ra. Bây giờ mình mới thấy cái chỗ cái dục đó, thì từ cái chỗ mà truy ra, từ chỗ mà quán thù đánh đập đến cái chỗ tham dục, thì mình mới biết rằng thương ghét này nó do cái sự tham dục mà sinh ra. Vậy chúng ta có thương thì cũng do tham dục, mà có ghét cũng do tham dục, mà có thương có ghét thì nó mới có tham lam và ganh ghét, mà có tham lam và ganh ghét thì nó mới có đánh đập. Nó đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đổ cái này nó lại đ